Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, chương 48, giữ nghiêm công ty quy chế xí nghiệp. Thiếu niên thiếu nữ cảm xúc mãnh liệt đều là tới rất nhanh. Không quá mấy phút, ba người này liền cường kéo lên Vương Cửu, thành lập một cái tên là Chín Trà Lộ công ty nhỏ. Trầm Khinh Minh nhận thức Lãnh Lương Thu vào chức vị cao nhất tổng giám đốc kiêm nhiệm đồng sự. Vương Cửu được đề cử vì là địa vị tối cao chủ tịch. Lý Chiêu Lộ thuận Lý Thành Trương lựa chọn hội đồng quản trị thư ký cùng chủ tịch bí thư kiêm chức. Lý Tân Vũ mấy lần nhận lãnh chức vị đều bị bác về. Cuối cùng được bổ nhiệm làm thực tập sinh giáp. Tổ chức thành lập thời gian. Mấy người còn ra dáng địa ở trên hợp đồng thiêm tự riêng mình tên bởi Thanh Vân thành bản thân. Pháp quy tắc điều lệ cũng không ủng hộ Cửu Châu thời đại công ty tổ chức đưa vào hoạt động. Vì lẽ đó hợp đồng hiệu lực giới hạn với mấy người trong đó. Lấy thần thức dấu ấn làm bảo đảm, bất luận người nào vi phạm hợp đồng đều sẽ gặp thần thức phản phệ. Thống khổ vạn phần. Ở liên tiếp phức tạp thủ tục rườm rà sau khi nhà này chỉ có 4 người công ty nhỏ chính thức thành lập, mà làm nghi thức thành lập, người sáng lập một trong Lý Tân Vũ lấy ra 4 khối ngọc bội, phân cho mỗi người một khối. Đây là cái gì? Lý Chiêu Lộ có chút ghét bỏ. Tên béo cười ha hả nói, đưa tin Linh Ngọc, dù cho cách xa nhau vạn thủy thiên sơn, cũng có thể bằng này Linh Ngọc liên lạc với cũng vậy. Chúng ta hiện tại dù sao đều là đồng nghiệp, tăng mạnh một hồi liên hệ tổng không là chuyện xấu. Ai muốn với ngươi tăng mạnh liên hệ? Lý Chiêu Lộ nói đã nghĩ bẻ ngọc vỡ bội phục, nhưng nghĩ lại nghĩ đến Vương Cửu trong tay cũng có một khối. Liền cười cất đi, Trầm Khinh Minh thì lại hồ nghi nói, ngươi là sớm chuẩn bị tốt rồi. Không. Chỉ là trước đây vẫn muốn đưa cho Sương Mai, lấy sâu sắc thêm huynh muội cảm tình. Hai người các ngươi, nhưng chuẩn bị 4 khối ngọc bội. Ta là nghĩ lấy Sương Mai tính tình, vừa giận, nhất định sẽ bẻ ngọc vỡ bội phục cùng ta tuyệt giao. Vì lẽ đó liền sớm chuẩn bị tốt kho. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vô luận như thế nào. Công ty thành lập một chuyện đã toán thỏa đáng. Đón lấy đối mặt vấn đề chính là, như vậy, chúng ta đến tột cùng phải làm gì? Thực tập sinh giáp tràn đầy phấn khởi địa đề xảy ra vấn đề. Sau đó Lý Chiêu Lộ cùng Trầm Khinh Minh đồng thời nhìn về phía Vương Cửu. Vương Cửu nói rằng, đón lấy các ngươi nên cân nhắc ra công ty phát triển vận doanh phương hướng. Chỉ về thế trả giá không ngừng cố gắng, lấy thật phát hiện công ty lợi nhuận. Trầm Khinh Minh mở to hai mắt, hỏi, chờ đã, ngươi không có sẵn ý nghĩ sao? Vương Cửu nói rằng, nếu như có, từ lúc ngươi lần thứ nhất khóc than thời điểm ta liền sẽ đề nghị. Ta cuộc đời chỉ chuyên chú với kiếm đạo tu hành, kiếm tiền này loại thấp kém công tác từ trước đến giờ là những người khác phụ trách. Lý Chiêu Lộ, say sưa địa cảm thán, quá tuấn tú. Trầm Khinh Minh cả giận nói, này loại phá sản thiếu gia có cái gì có thể đẹp trai a? Lý Tân Vũ nói rằng, ta ngược lại thật ra nghĩ ra một cái biện pháp, hiện tại có rất nhiều người đều đối với ngây thơ thiếu nữ nội y. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, đã bị vài đạo bách hoa kiếm khí cùng bất động bá thể trọng quyền đánh lăn lộn đầy đất. Ta còn chưa nói hết. Ta chỉ là muốn các ngươi dựa vào nữ sinh giới tính tiện lợi. Đi công cộng phòng tắm thu được thiếu nữ khác. Chấm ngoặc kép, sau khi chính là vòng thứ hai bách hoa đạp lên cùng bất động thần quyền. Mãi đến tận Lý Tân Vũ hoàn toàn nói không ra lời. Hai tên thiếu nữ mới đình chỉ trà đạp, mà lần từng cú đấm thấu thịt thoải mái, làm cho các nàng kìm lòng không đặng cũng vậy vỗ tay lấy hạ. Nhưng rất nhanh sẽ bắt đầu ghét bỏ địa khăn tay lau chùi bàn tay. Làm ra thống khổ dáng dấp. Một hồi lâu sau, Lý Chiêu Lộ nói rằng, ta muốn, chúng ta dù sao cũng là xuất thân gia tộc quyền thế người tu hành. nếu như cung cấp bồi luyện hoặc là giáo viên các loại phục vụ. Chấm ngoặc kép, đừng đem mình nghĩ quá cao. Trầm Khinh Minh không khách khí chút nào dội nước lã. Chúng ta chút bản lĩnh ấy trong Thanh Vân Thành căn bản không đáng nhắc tới. Cái kia chút tu tiên đều vui trong bộ giáo viên cùng bồi luyện so với chúng ta muốn chuyên nghiệp hơn nhiều, bọn họ hay là công pháp tu hành không rất cao thâm. Thiên phú cũng không bằng chúng ta ưu tú, nhưng ở tự thân chuyên nghiệp trên tố chất không phải là chúng ta những này không phải chuyên nghiệp có thể so sánh. Lý Chiêu Lộ nói rằng, vậy thì đi mời mọc cái kia chút nhân sĩ chuyên nghiệp a. Nhân gia ở câu lạc bộ cùng trong tông phái làm rất tốt, tại sao muốn chạy tới cùng chúng ta? Lý Chiêu Lộ nói, ta có thể cầu cha mẹ từ trong đại viện điều đi nhân thủ. Cầu cha mẹ, vậy ngươi thẳng thắn trực tiếp quỳ trên mặt đất cầu bọn họ cho ngươi tiền là tốt rồi. Ha, công ty chúng ta chủ yếu kinh doanh nghiệp vụ chính là do các ngươi huynh muội chung quanh quỳ xuống đất cầu khoản, thực sự là cao cấp đại khí. Lý Chiêu Lộ nghe vậy nhất thời xấu hổ. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi ngay cả cái dáng dấp giống như điểm quan trọng cũng không nghĩ ra đến. Ta ít nhất có thể vạch ra ngươi điểm quan trọng không ra dáng. Chúng ta thành lập công ty là vì độc lập tự chủ địa kiếm tiền. Nếu như nhất định phải dựa vào cái gọi là gia tộc sức mạnh, vậy còn thành lập công ty làm gì? Cái gì tổ chức có thể so sánh nhà giàu thế gia càng am hiểu kiếm tiền? Chỉ cần ta còn là tổng giám đốc một ngày, liền bỏ muốn mượn Lý gia tài nguyên. Lý Chiêu Lộ khí đạo, không muốn làm ngươi có thể cút. Ai mời ngươi đến rồi? Trầm Khinh Minh nói rằng, ngươi bí thư này là làm sao cùng tổng giám đốc nói chuyện? Vả miệng, mẹ kiếp, hội đồng quản trị thư ký là cao quản. Cao quản, ngoại trừ tên béo đáng chết, ai mà không? Bị phún thành tên béo đáng chết. Lý Tân Vũ thoi thóp nói, ta bổ sung một chút, gia tộc sức mạnh e sợ không thể dùng, như là để mẹ biết chúng ta không học tập cho giỏi, lãng phí thời gian ở kiếm tiền mặt trên. Chấm ngoặc kép, Lý Chiêu Lộ cũng là cả người một cái giật mình. Mẫu thân Bình lúc mặc dù dịu dàng hiền lành, nhưng đó là có điều kiện hiền lành. Làm tử nữ như là không làm việc đàng hoàng, làm mặt lạnh Triệu Yên quả thực làm người không rét mà run. Nếu như không thể để người trong nhà biết, đừng nói mượn dùng tài nguyên, bình thường tự do hành động không gian đều sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Lý Chiêu Lộ có chút mất hết cả hứng. Vậy còn kiếm lời tiền gì a? Thật sự có thuận tiện có thể kiếm tiền điểm quan trọng sớm bị người nghĩ tới. Ta nghe nói Tiền gia có một mới tin đường, chuyên môn thu trợ chàng thượng kiếm tiền điểm quan trọng, sau đó có thể chính mình thao tác liền chính mình thao tác. Nếu như đã bị người đoạt trước tiên, liền nghĩ biện pháp đem người ta thu mua lại đây. Trầm Khinh Minh hỏi, Vương Cửu, cái kia Thương Lan Phi năm đó là làm sao làm? Có mượn gia tộc sức mạnh sao? Vương Cửu giải thích, Thương gia mặc dù là danh môn vọng tộc, nhưng Thương Lan Phi cùng trong nhà quan hệ vẫn không được. Năm đó trốn đi Thanh Châu cũng là vì độc lập tự chủ. Không nữa cùng trong gia tộc ngu xuẩn giao thiệp với, lại làm sao có khả năng mượn gia tộc sức mạnh? Trầm Khinh Minh tràn đầy phấn khởi hỏi, vậy nàng là làm sao dựa vào chính mình làm giàu? Có bí quyết gì sao? Nàng thông minh lũy thừa là 9, Vương Cửu lời ít mà ý nhiều, đại khái cùng ba người các ngươi gộp lại gần như. Trầm Khinh Minh nhất thời cảm thấy một trận khuất nhục dâng lên trong lòng, không nhịn được trào phúng, cái kia đều là 9 chí ngươi, tại sao liền muốn không ra bất kỳ phát tài điểm quan trọng? Vương Cửu nói rằng, bởi vì ta trí lực toàn bộ dùng cho kiếm đạo tu hành. Vì lẽ đó ta coi như nhắm mắt lại dùng ngón tay giáp cũng có thể đánh 5 cái Thương Lan Phi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh bị nghẹn được nửa ngày không nói ra được một câu nói. Lý Chiêu Lộ ở bên vừa nghe được, tuy rằng không lắm lý giải, nhưng cũng biết dập khuôn Thương Lan Phi tiền bối thành công con đường là không thể nào. Liền hỏi, Vương Cửu tiên sinh, còn có cái khác có thể cung cấp tham khảo án lệ sao? Vương Cửu suy nghĩ một chút, nếu như Thương Lan Phi con đường đi không thông, vậy cũng lấy tham khảo Triệu Nguyệt Minh con đường. Nàng tuy rằng không phải thủ phủ, nhưng một đời không vì tiền tài ưu sầu. Ôi chao, ôi chao, có bí quyết gì sao? Vương Cửu nói rằng, nàng là Cửu Châu đệ nhất mỹ nữ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ở đây mấy người nhất thời câm miệng. Cảm giác lời nói này cùng chưa nói giống như. Vương Cửu giải thích, các ngươi hiểu lầm, Cửu Châu đệ nhất cố nhiên có thể kiếm tiền, nhưng thứ hai thứ ba cũng không phải nói liền sẽ chết đói. Chỉ cần có thật nhiều người thích ngươi, bất luận ngươi làm cái gì đều được tránh đến tiền. Dừng lại, Vương Cửu chỉ chính mình, tỷ như ta, đã thông qua một tấm tranh chân dung kiếm được 500 linh thạch. Lý Tân Vũ ai thán, ta lại không sinh ngươi đẹp đẽ như vậy mà. Vương Cửu nghiêm túc nói rằng, cũng không phải là chỉ có đẹp đẽ mới có thể bị người yêu thích. Mặt khác, vẻn vẹn đẹp đẽ, không có khả năng bị rất nhiều người yêu thích. Trầm Khinh Minh cau mày đầu, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta muốn nói, nếu như các ngươi thật sự nghĩ như vậy phát tài, có thể cân nhắc thành làm thần tượng. Một đám 14-15 tuổi thiếu nam thiếu nữ, vì làm giàu độc lập tự chủ, dứt khoát kiên quyết thành làm thần tượng. Như vậy, cố sự, bất luận nhìn thế nào đều có vẻ quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cho nên khi Vương Cửu nói ra ý nghĩ của hắn thời gian, cũng không có được nhiệt liệt đáp lại. Đầu tiên ta hỏi, cái gì gọi là thần tượng? Trầm Khinh Minh vấn đề, Vương Cửu nói rằng, bị rất nhiều người quan tâm cùng yêu thích, cũng dùng cái này mưu lê vi sinh người chính là thần tượng. Mà bị người quan tâm cùng mừng yêu có rất nhiều phương thức loại. Nhưng cơ bản nhất yếu tố chính là làm vui lòng, biểu diễn mọi người yêu thích tiết mục nghệ thuật mát, nói ra mọi người yêu thích nghe lời kịch, trang điểm thành nhân nhóm thích dáng dấp, làm ra mọi việc như thế cử động, hấp dẫn đến mọi người quan tâm sau, lại từ trong tay bọn họ bộ lấy tài nguyên. Trầm Khinh Minh nghe được không đúng, đây không phải là con hát sao? Vương Cửu cải chính nói, bất đồng, con hát bình thường là chỉ có nhất định nghệ thuật biểu hiện năng lực nhân sĩ chuyên nghiệp, mà thần tượng không cần nghệ thuật năng lực, chỉ cần có thể gây nên quan tâm cùng yêu thích là được rồi. Đó không phải là liền con hát cũng không bằng sao? Như vậy, người biết diễn trò sao? Ngoặc kép, đương nhiên không biết, vì lẽ đó ngươi chỉ có thể trở thành là thần tượng. Vương Cửu nghiêm túc, nói rằng, Trầm Khinh Minh mấy lần mở miệng muốn nói cái gì, nhưng như mắc xương cá, một hồi lâu sau mới lên tiếng, ngươi bây giờ như thế bị người hoan nghênh, tại sao không phải ngươi đi làm a? Vương Cửu nói rằng, ta cũng không thiếu tiền. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này cực kỳ cường đại lý do nhất thời giết trong nháy mắt Trầm Khinh Minh. Đúng là lý chiêu lộ đăm chiêu. Vương Cửu tiên sinh nói quả thật có đạo lý đây. Chí ít theo ta được biết, miễn biết các em gái vì người mình thích vật, thật sự chịu xài tiền. Đơn ta bản thân mấy năm qua liền lục tục bỏ ra hơn 1.000 linh thạch. Chấm ngoặc kép, Lý Tân Vũ sợ hãi không tên. Hơn 1.000 linh thạch. Ngươi từ đâu? Trời ạ, ngươi tu tiên tiền gửi tiết kiệm. Ngươi đem tất cả tiền mừng tuổi cùng tu hành dược liệu tiền đều cầm hâm mộ minh tinh. Chẳng trách mỗi lần mẫu thân sát hạch tiến độ, ngươi cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Lấy thiên phú của ngươi vốn nên tốt hơn. Lý Chiêu lộ mặt nhỏ đỏ lên, nhưng lập tức dựng thẳng lên lông mày. Mắc mớ gì đến ngươi? Không cho nói đi ra ngoài. Không phải vậy đánh chết ngươi. Ở tàn nhẫn đạp tên béo đáng chết mấy đá sau, Lý Chiêu lộ lại đề gặp sự cố. Vương Cửu tiên sinh ý của ngươi là, từ chúng ta tới bồi dưỡng một cái thần tượng, cũng từ đó kiếm lời sao? Thế nhưng chúng ta muốn tìm ai đến làm thần tượng? Đương nhiên, nếu như Vương Cửu tiên sinh ngươi chịu đảm đương trách nhiệm nặng nề này, ta nhất định sẽ tận hết sức lực địa trợ giúp ngươi. Chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này, Lý Chiêu lộ trong đôi mắt ánh sao đã có thể so với óng ánh tinh hà. Trắng nõn yết hầu cũng tới hạ cổn động, phảng phất ở nuốt cái gì. Vương Cửu nhưng chăm chú nói rằng, ta làm công ty chủ tịch, căn cứ chức trách là không chịu trách nhiệm cụ thể nghiệp vụ kinh doanh. Ôi chao, thật là đáng tiếc a. Lý Chiêu lộ không dứt thương tiếc, nhưng lập tức cảnh giác. Chờ đã, nếu như dựa theo công ty chương trình tới nói, phụ trách cụ thể nghiệp vụ kinh doanh người là... Chấm ngoặc kép, Vương Cửu gật đầu. Đúng, là công ty tổng giám đốc. Nói xong, Vương Cửu nhìn về phía Trầm Khinh Minh, lệnh người sau sờn cả tóc gáy. Ngươi muốn làm gì? Muốn ngươi thành làm thần tượng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.